Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 352. Kẻ địch hư không bộ tộc, đứng ở chính nghĩa này một phương cảm giác giỏi quá. Baker phía sau thánh khiết tám cánh nhẹ nhàng đập động, phóng tầm mắt nhìn lại, ở cái kia cách đó không xa tụ tập vô số quỳ xuống khẩu hô thiên sứ trong mắt mọi người. Không có nhìn thấy hoảng sợ cùng bất an. Có, chỉ là sùng bái cùng cái kia cuồng nhiệt tín ngưỡng. Này rất tuyệt, Baker trong lòng nghĩ như vậy. Lấy điểm nắp diện, cũng không biết, lúc này giờ khắc này, Washington, Pennsylvania đại đạo cái kia kiến trúc vật bên trong. Những người kia vẻ mặt là cái gì? Hắn là ác ma, chết tiệt, ác ma, 10 phần ác ma. Một vị phụ tá nhìn kỹ vệ tinh hình vẽ bên trong cái kia thánh khiết vô song lấy thiên quốc tên. Làm việc Baker nói rằng, người này hắn muốn làm cái gì? Cho rằng như vậy chúng ta liền có thể khuất phục ở hắn dâm uy bên dưới sao? Liền tên cũng không xứng có tổng thống nhưng là không chút biến sắc nhìn. Lầu năm góc trong trận doanh, đại diện cho phú uôn lợi ích Ross tướng quân nhưng là lông mày nhíu lại. Nội tâm, có chút tiểu gợn sóng, tốt gợn sóng, dù sao ở sau hỏa sự tình sau khi kết thúc, phố Uôn cùng Baker quan hệ là rất tốt. Đối với Ross tướng quân người phía sau mà nói, Baker là thần so với người tốt, bởi vì bọn họ là người. Vì lẽ đó, bọn họ không muốn đành phải ở bất kỳ người bên dưới. Mặc kệ là địa vị vẫn là tiền tài đều không cho phép. Nhưng trước mắt, Baker như thần, quá mức chuyển một hồi tín ngưỡng chứ. Chuyện lớn gì, đừng tưởng rằng đứng thành hàng là Đông Quốc từ xưa có chi văn hóa. Phương Tây cũng có, phố Uôn này phong càng sâu. So với người khác, bọn họ nghĩ tới càng nhiều. Đánh thì đánh có điều, nguy hiểm quá lớn, dùng thần phục đem đổi lấy vô hạn khả năng không đẹp sao? Đang lúc này, vẫn ngay ở trước mặt bối cảnh bàn, bất kỳ lầu năm góc cùng hắn phụ tá tự do phát huy tổng thống tiên sinh lên tiếng nói. Các tiên sinh, chúng ta có chứng cứ đem người này liên hệ tới sao? Mọi người trong nháy mắt tức thanh, cô lại không nói bọn họ có không có năng lực đối phó Baker. Liền chỉ nói riêng một điểm, trong bọn họ, tất cả mọi người đều biết bây giờ cái này thiên sứ chính là Baker Mouton. Nhưng, bọn họ không có bất kỳ trực tiếp chứng cứ. Ở quy tắc bên trong, bọn họ căn bản không có cách nào bắt bí Baker. Quy tắc ở ngoài, người đều không tuân thủ quy tắc. Baker gặp tuân thủ sao? New York đã từng muốn hóa thành địa ngục cố sự quên. Sao hỏa bộ tộc bị đoàn diệt cố sự cũng quên. Tổng thống tiên sinh đem những người này vẻ mặt thu hết bên trong. Không nói thêm lời nào nữa, nếu như hắn chắc chắn đối với Baker một đòn giết chết. Gặp đợi được hiện tại, trên mặt đất, thần chết đỏ Vladimir nhìn tuyên bố muốn thẩm phán hắn Baker. Ta sẽ dẫn cái thành phố này đồng thời theo ta chôn cùng. Chôn cùng, Baker lặp lại một câu, sau đó, nhìn về phía Vladimir ánh mắt rất có một loại xem bệnh tâm thần ánh mắt. Ngươi cũng xứng, Vladimir lộ ra bản thân răng nanh, Baker sau khi nói xong, cũng lười ở cùng cái này thông minh cùng sức mạnh đều ở trong hố sâu bị mạnh mẽ ma sát thần chết. Đỏ Vladimir nói lời vô ích gì, hắn muốn biểu đạt đã biểu đạt rất rõ ràng, hư không bộ tộc nếu có thể đưa thần chết đỏ lại đây. Như vậy, hư không bộ tộc khẳng định ở Vladimir trên người để lại thủ đoạn gì? Điều này cũng biểu thị, hư không bộ tộc đã thấy hắn. Này rất tốt, Baker không biết hư không bộ tộc cùng hắn kiếp trước có cái gì ân oán. Nhưng, nếu hư không bộ tộc muốn tìm được hắn, tốt lắm chứ, vậy thì đến chứ, vẫn là câu nói kia. Có loại chính diện đối cứng, ai túng ai chó con. Muốn thôi. Baker xoáy xoáy bí bí gương mặt tuấn tú khẽ nâng. Ngươi từng trải qua, mày chém nóc sớt sao? Cái gì? Vladimir trong lòng đột nhiên run lên. Ngay lập tức, hắn ngẩng đầu. Chính là nhìn thấy ở trên đỉnh đầu hắn không? Cái kia mây gió biến ảo bên trong tụ lại mà ra quen thuộc đồ vật. Noxus, chặt đầu đài. Chặt đầu đài uy phong lẫm lẫm xuất thế. Chỉ có điều, cùng trước dáng dấp so sánh, ít một chút máu tanh, cũng không có nhiều như vậy đầu lâu. Nói cách khác, lần này xuất hiện là mới tinh chặt đầu đài. Baker Mouton là cái thủ pháp công dân, Hero Mouton là cái trắng trợn không kiêng dè đỉnh cấp sát thủ. Như vậy Constantine Mouton chính là nhân gian trí tôn Merlin, thiên quốc thẩm phán giả. Ta tên Raphael. Baker khởi động chặt đầu đài dáng thế, ngữ khí mang theo một tia phàm nhân hình dung thánh âm. Thiên quốc thẩm phán giả, Constantine Raphael, thần chết đỏ, ta thẩm phán ngươi, tội chết. Vladimir cười ha ha, vậy ngươi đến thử xem. Máu độc, ở Noxus chặt đầu mặt bàn trước, thần chết đỏ Vladimir biết, hắn không có đường lui. Chỉ có thể lựa chọn cứng rắn. Vô cùng vô tận xương máu tự Vladimir đỉnh đầu bay lên không bạo phát đi, máu chảy thành sông. Xương máu bay lên không. Ở Vladimir cuồng trong lúc cười muốn nổ tung lên, trong nháy mắt phá không mà đi. Muốn làm nóng, một cái lại một cái hắn đã sớm bố trí ở New York thành các góc ôn dịch nguyên. Nhưng 10 giây đồng hồ sau, New York vẫn là cái kia New York. Sau 5 phút, New York vẫn là New York. Hả? Vladimir nháy mắt một cái, hiển nhiên có chút ngơ ngẩn. S-H-I-E-L-D trung tâm. Sở hữu ôn dịch chi nguyên. Đã toàn bộ thu nạp. Được, chính trong lúc tác chiến tâm Barbara nghe đến từ tiền tuyến đặc công báo cáo. Rốt cục không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hướng về phía sau trên ghế sofa ngồi xuống, màn ảnh lớn bên trong, tức thì ở truyền phát tin khác nào 4K144Hz rõ ràng độ Baker trình diễn thiên quốc thẩm phán giả. Cuộn phim, cái tên này, Barbara nhìn màn ảnh bên trong tóc vàng kiệt ngạo Baker không nhịn được oán giận một câu. May là động tác của nàng rất nhanh, muốn không phải vậy lời nói. Chỉ cần có một cái ôn dịch chi nguyên không có coi chừng, New York sợ là liền muốn nguy hiểm. Sơ nói, hiện nay nhân vật bắt được, xác nhận thân phận, Anthony Porter. Rất tốt. Barbara thở phào nhẹ nhõm sau khi xoa xoa mi tâm nói rằng, đem người mang về. Rõ ràng. Barbara gỡ xuống bên tai tai nghe, hướng về bên cạnh Natasha nói rằng, ta trước tiên đi nghỉ ngơi thất nằm một hồi. Một khi dính đến Baker vấn đề, lại tiểu nhân vấn đề đều có khả năng diễn biến thành trái đất nổ tung vấn đề lớn. Vì lẽ đó, Barbara cảm giác ứng phó những chuyện này so với ở trên giường ứng phó Baker đều muốn tới mệt. Natasha chỉ trên màn ảnh lớn hình ảnh, không tiếp nhìn xuống sao? Barbara xua tay, không có hứng thú. Ngược lại mặc kệ cái gì hình ảnh, chỉ cần có Baker, cuối cùng kết cục vĩnh viễn chỉ có một cái. Nếu như có một ngày Baker bị giáo dục xã hội, Barbara biểu thị hắn gặp đặt bao hết đến xem. Quận Queen, tuyệt vọng rồi sao? Baker cho đủ Vladimir bạo phát thủ đoạn cuối cùng cơ hội. Đáng tiếc, cái tên này tựa hồ không có quý trọng. Nếu tuyệt vọng rồi, vậy thì lên đường thôi. Nói, Baker dường như một vị tự họa bên trong đi ra tuyệt tuấn thiên sứ như thế. Khí chất tà xoái hướng về đã ngưng tụ thành hình chặt đầu đài. Quay về Vladimir như vậy vừa mời. Mời lên đài đi. Trong phút chốc, một luồng vô tận mà định hướng sức hút tự máy chém Noxus trên sản sinh. Mục tiêu, thấy thế cảm thấy không ổn. Biến thành ao máu, chuẩn bị chạy trốn rời đi nơi này thần chết đỏ Vladimir. Đáng tiếc, đừng nói là biến thành ao máu, ngươi coi như là biến thành sen chi. cũng phải cần đến chặt đầu trên đài đi tới một lần. Không, Vladimir đột nhiên gầm lên giận dữ. Cả người dường như bị món đồ gì lôi như thế. Tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng từ bên trong ao máu hiển hóa ra ngoài. Sau đó dường như bị người kéo như thế. Lảo đảo rất là gian nan hướng về mặt sau chặt đầu đài hiển hóa ra ngoài bậc thang mà đi. Thả ta ra, đại nhân, ta sai rồi, ngoặc kép, Baker ngự trị ở chặt đầu trên đài. Phía sau thánh khiết tám cánh nhẹ nhàng đánh, trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt, vẫn là câu nói kia. Trước đó hối hận, tổng so với sau đó sám hối muốn đến đúng lúc. Nếu ngươi làm như vậy, lại như ngươi lúc đó quyết định như thế. Thản nhiên đối với thất bại sau khi chính mình cần chịu đựng hậu quả. Vladimir một đầu đâm vào kết thúc đầu đài chỗ trống bên trong. Mắt mạo sao kim, răng rắc sát, Vladimir trên đỉnh đầu, sắc bén kia vô cùng vụt sáng hàn quang chặt đầu phủ bắt đầu ở bánh răng ảnh hưởng chậm rãi lên cao. Không, đại nhân, ta sai rồi, van cầu ngươi, tha thứ ta đi, ta biết là ai muốn gây bất lợi cho ngươi. Hư không chỉ là bên trong một cái, bóng đen, cự thần, lưu vong, đại nhân tha mạng, ta biết bọn họ là ai, ta nguyện ý làm đại nhân tiên phong. Ngoặc kép, cả người nằm ở chặt đầu trên đài. Trừng lớn hai con mắt nhìn kỹ trên bầu trời Baker Vladimir môi run lập cập kể rõ một cái lại một. Cái Baker nghe nhiều nên thuộc tên. Chờ mong Baker có thể lòng từ bi buông tha hắn. Đáng tiếc, Baker sát tâm đồng thời. Không ai có thể khuyên bảo, có thể để hắn sát tâm thả xuống. Đùng, chặt đầu phủ tăng lên trên đến điểm cao nhất. Phát sinh một tiếng âm thanh lanh lảnh. Vladimir nhất thời sững sờ. Một giây sau, Vladimir trên mặt cái kia tràn ngập cầu xin vẻ mặt hết mức biến thành làm vô tận oán độc vẻ mặt. Hư không sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hư không đã biết ngươi vị trí vũ trụ. Hậu duệ của ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Sức mạnh của bọn họ kế thừa cùng ta. Làm sau khi ta chết, hậu duệ của ta sẽ phá hủy thế giới này, mà ngươi cũng sẽ bị hư không bộ tộc lại một lần nữa từ trí cao vị trí chém xuống. Phốp, chặt đầu phủ ầm ầm hạ xuống, ầm một tiếng, không chút lưu tình trực tiếp nhắm ngay Vladimir nơi nào đó rơi xuống. Trong phút chốc, Vladimir âm thanh đốn tiểu, một viên hiện ra hói đầu mà buồn nôn đầu lâu từ chặt đầu trên đài lăn xuống. Một giây sau, chặt đầu đài tiêu tan. Baker vẻ mặt lãnh đạm nhìn ở chính mình trong tầm mắt chậm rãi hóa thành cho bụi thân thể. Trong lòng liên tục cười lạnh. Ngươi hậu chiêu, cái kia bị ngươi cứu đi dây đợt Nomark sao? Xin lỗi, Baker đã nói, thời gian vừa đến, bất kỳ không có ở hắn bên này lập hồ sơ quá Dracula đều sẽ trực tiếp chịu đến hắn bừa bãi tấn công. Vì lẽ đó, trước đó, cái kia dây đượt Nomark cũng đã đang ngủ chết đi. Còn có, Baker tay phải một lần, mang theo Frankie Mia thể linh hồn trực tiếp xoay người biến mất ở bầu trời. Hắn đã nói, hắn muốn cho Frankie Mia cảm thụ cái gì gọi là sống không bằng chết. Baker nói chuyện, nhất ngôn cửu đỉnh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.